Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 180, sụp văn 056%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp tỉnh giấc khi trời ngoài đã hửng sáng, nàng phát hiện chính mình từ trên giường đã ngủ lăn sang người Hạ Lan Lăng, đầu gối lên đùi hắn, hai tay giang ra ôm lấy thắt lưng hắn, gương mặt vùi sâu trong lớp áo bào, hơi thở len lỏi mang theo hương thơm nhàn nhạt từ thân hắn, tư thế dây dưa thân mật, chẳng nỡ rời xa. Đã tỉnh, cảm giác được động tĩnh trong lòng, Hạ Lan Lăng cúi mắt nhìn xuống. Lòng bàn tay tùy ý đặt nơi lưng nàng, Hạ Lan Lăng nửa ngồi tựa vào giường, bàn tay khẽ vê, tê vê, nàng như đang âu yếm một con mèo nhỏ. Lâm Táp Táp có chút ngây ngẩn, nàng xưa nay khi ngủ vốn rất ngoan, nào nhớ được bản thân từ khi nào lại chui lên người hắn, huống chi tư thế thân mật đến thế. Lại khiến nàng ngờ vực không biết Hạ Lan Lăng có giở trò quỷ gì trong lúc nàng ngủ. Thấy người chỉ gối đầu lên đùi mình im lặng không nói, Hạ Lan Lăng liền cho rằng nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại nhẹ nhàng siết nàng vào lòng, thấp giọng dỗ dành. Còn sớm, ngủ thêm một lát đi. Lâm Táp Táp vốn đã không còn buồn ngủ, nhưng bị hắn ôm ấp nhẹ nhàng vỗ về như vậy, lại khiến nàng sinh ra một loại cảm giác yên bình. Khi nàng còn nhỏ, Nam Lĩnh Như Hoa cũng thường ôm lấy nàng mà du ngủ như thế, bất giác nàng thu chặt cánh tay đang ôm lấy thắt lưng hắn, ngây ngô tìm lại cảm giác năm xưa. Ngay khi Lâm Táp Táp sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Là ai? Thấy người trong lòng bị quấy nhiễu, Hạ Lan Lăng khẽ cau mày. Người gõ cửa là Lâm Văn Ngạn, hắn nghi hoặc nói. Đại sư huynh có biết sư muội đi đâu không? Ta gõ cửa lâu rồi mà nàng vẫn không có đáp lại. Hạ Lan Lăng lạnh giọng đáp. Ngươi tìm nàng có việc gì? Lâm Văn Ngạn liếc nhìn người đứng bên cạnh, trong lòng mơ hồ có chút đoán được. Quản sự nói rằng giường trong phòng sư muội bị hỏng, nàng đã dặn tiểu sai đi thay, nhưng tiểu sai quên mất, phải đến sáng mới nhớ ra. Quản sự muốn tới xin lỗi nàng. Không cần, giọng Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng. Nàng tối qua ngủ ở chỗ ta. Bên ngoài cửa lập tức im lặng. Sau một hồi náo loạn, Lâm Táp Táp cũng không thể ngủ được nữa. Nàng mặc y phục cả đêm, chiếc áo đã nhăn nhúm, thay một bộ đồ mới xong, lại tắm nước nóng. Nàng là người nhớ lâu, tối qua những hành động của Hạ Lan Lăng, khi tỉnh dậy nàng vẫn còn nhớ rõ. Khi tắm xong, nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể, nàng tức giận hơn cả. Điều làm nàng tức giận hơn nữa là khi đứng trước gương, nàng phát hiện có một vết đỏ trên cổ rất dễ thấy. Xung quanh là những vết răng rõ ràng, hiển nhiên là bị ai đó mạnh mẽ hút và cắn mạnh. Chuyện gì vậy? Khi Hạ Lan Lăng đẩy cửa vào phòng, Lâm Táp Táp đang dùng lực xoa xoa cổ mình. Cái cổ vốn trắng mịn của nàng giờ đây đã đỏ ửng dưới bàn tay nàng. Hắn bước lên, nắm lấy tay nàng, rồi nhìn chằm chằm vào vết. Trừng phạt mà hắn để lại đêm qua. Huynh là chó à? Lâm Táp Táp tức giận không có nơi phát tiết. Thấy hắn trở về, nàng liền nổi giận. Nàng đẩy tay hắn ra, mắng, chó còn biết tìm chỗ để cắn, cái này lớn như vậy sâu chết đi được, ta che cũng không che hết, huynh nói ta phải làm sao? Nhỡ ta bị người ta chế giễu thì sao, ta sẽ không để yên đâu. Dưới tay nàng xoa xoa, vết đỏ vốn đã tươi sáng nay chuyển thành đỏ đậm, Lâm Táp Táp tức giận không thôi. Bởi vì nàng cảm thấy xấu hổ, mà người gây ra lại không có ý thức gì, nàng liền nhào lên người Hạ Lan Lăng, cắn vào cằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vị trí này khó để lại vết, Lâm Táp Táp đành phải vùi mặt vào cổ hắn, cắn một hồi lâu, chỉ để lại một chút nước miếng và một vết nhỏ màu đỏ nhạt. Được rồi, đừng giận nữa. Hạ Lan Lăng mặc kệ nàng phát cáu, đợi đến khi nàng đã hết giận, hắn vươn tay xoa đầu nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vết đỏ nhỏ trên cổ, cười dịu dàng. Như vậy mới đẹp, nàng giận dỗi đến mức quên cả kiềm chế. Nhưng Hạ Lan Lăng luôn biết cách dỗ dành, khiến nàng dù có tức giận vẫn không thể không mềm lòng. Lâm Táp Táp tưởng hắn đã xóa vết trên cổ mình, nhưng khi lại gần gương, nàng mới phát hiện trên cổ mình đang lan ra một dấu vết nhỏ như một đóa hoa xinh đẹp, phủ lên vết đỏ, những dấu răng mờ mờ ẩn hiện. Có vẻ như cũng khá đẹp, Lâm Táp Táp lùi lại mấy bước, kéo váy, xoay một vòng trước gương, nhẹ nhàng nghiêng đầu để lộ đóa hoa nhỏ trên cổ. Thấy nó làm cho cổ mình càng trắng càng dài, nàng tạm thời bỏ qua ý định xóa nó đi, miệng không tình nguyện thốt lên. Cũng tạm được, khi nàng theo Hạ Lan Lăng xuống lầu ăn sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ. Họ đang ngồi bàn ăn, trò chuyện vui vẻ. Lâm Văn Ngạn nhìn thấy họ đi xuống, đầu tiên gọi một tiếng. Đại sư huynh, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt và cổ của Lâm Táp Táp. Hắn ngẩn người, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Sư muội, Lâm Táp Táp ngồi cạnh hắn, tò mò hỏi. Các ngươi đang nói gì vậy? Lâm Văn Ngạn đáp. Chúng ta vừa bàn xong với đại sư huynh, ăn xong sẽ cưỡi kiếm đến Đế Vương Thành. Nghe nói trong thành giờ rất náo nhiệt, người tu hành khắp nơi, nếu không đi sớm, chắc sẽ không có chỗ ở đâu. Lâm Táp Táp nhíu mày, ở khách đờ, em làm gì? Chẳng phải chúng ta có thể vào trực tiếp vào Chiêu Thánh Cung sao? Đại sư huynh và các đệ tử khác phải đợi thêm 2 ngày mới đến. Người nói đợi đến lúc họ đến rồi cùng nhau vào cung. Cha sẽ đến sao? Lâm Táp Táp nhớ trong câu chuyện, cuối cùng Lâm Phù Phong cũng đã đến Chiêu Thánh Cung. Lâm Văn Ngạn trả lời, không chỉ có Lâm Tông Chủ, Trưởng Lão Đại và Nhị Trưởng Lão cũng sẽ đi cùng. Lâm Táp Táp tính toán thời gian một chút, vậy tại sao chúng ta phải đi sớm như vậy? Chờ họ đến rồi cùng vào cung có được không? Nhưng chúng ta muốn vào Đế Vương Thành chơi vài ngày trước mà. Lần này, một đệ tử ngồi đối diện đáp, một đệ tử khác ngượng ngùng cười cười. Chúng ta chưa từng đi qua Đế Vương Thành, lần này vất vả lắm mới có cơ hội, muốn đi chơi một chút trước khi đại hội các môn phái bắt đầu, nếu không sau này sẽ không có thời gian. Lâm Văn Ngạn nhận thấy sự không hài lòng của Lâm Táp Táp, có chút khó xử nói. Sư muội còn muốn ở lại đây thêm vài ngày sao? Cách Chương.